Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1695, chương 1695, Yến Sơn Bảy Quỷ. Nam tử áo xanh thần sắc trở nên trắng bệch, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, tựa như là gặp được quỷ bình thường, hai mắt hướng ra ngoài lồi ra, hiện đầy tơ máu, người rốt cuộc là ai? Thế mà ẩn tàng sâu như thế. Nam tử áo xanh lên tiếng hỏi. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói ra. Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi không nên mình đến tìm chết. Người khác có lẽ sẽ thả đối với các ngươi Quan Âm Tông e ngại. Thế nhưng là ta khuyết sẽ không. Nam tử áo xanh gật gật đầu. Lên tiếng nói ra. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lý Kỳ Phong nói ra. Ta không làm cái gì, thế nhưng là các ngươi buộc ta muốn làm gì, tỉ như giết ngươi, nam tử áo xanh trong đôi mắt không khỏi lộ ra một tia e ngại. Vô hạn phóng đại, con ngươi thu nhỏ, trong tay nhánh cây khẽ động, trực tiếp là đinh xuyên nam tử áo xanh cổ họng, lồi ra hai mắt càng thêm trừng lớn, nam tử áo xanh sinh cơ đoạn tuyệt, tay phải phất qua nam tử áo xanh khuôn mặt. Hai mắt khép lại, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, quay người rời đi, xuyên qua to lớn rừng tùng, Lý Kỳ Phong tiến vào một đầu thẳng tắp đại lộ bên trong. Đại lộ uốn lượn khúc chiết, kéo dài hướng chỗ rất xa, Lý Kỳ Phong tiện đường mà đi, đi hơn một canh giờ, rốt cục tìm được một chỗ đặt chân chi địa, lớn chừng cái đấu cờ xí theo gió mà động. Biên giới chỗ đã hư hại lợi hại, phía trên đại đại một cái rượu chữ cũng là bị mặt trời phơi trắng bệch. Giờ phút này chính là giữa trưa, tiệm trà bên trong kín người hết chỗ, nhìn thấy Lý Kỳ Phong, tiểu nhị lập tức tiến lên đón. Khách quan, ngài muốn uống chút gì? Lý Kỳ Phong tự định giá một chút, nói ra, cho ta đến một bình trà, lại đến một ít ăn uống. Tiểu nhị đem Lý Kỳ Phong dẫn tới một chỗ không vị. Nói, khách quan, ngài chờ một lát, Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Tiểu nhị vội vàng rời đi, ngồi tại vị trí chi bên trên. Lý Kỳ Phong ánh mắt đảo qua tiệm trà bên trong người. Tinh tế nhìn qua, đại khái có thể chia làm ba loại người. Một loại người là kinh thương người. Mang theo người bao khỏa thời khắc thả trong tầm mắt, không ngừng đề phòng. Loại thứ hai người là người giang hồ, đeo vàng đeo bạc, mang theo người binh khí lộ ra, trên trán cất giấu lăng lệ sát ý. Thứ ba loại người thì là bình thường bách tính, thân thể cường tráng, lại là xuyên rất là keo kiệt, ăn uống cũng là vô cùng đơn giản. Bất quá Lý Kỳ Phong ánh mắt rơi vào tít ngoài rìa hai trên bàn lớn. Trong đó một trên bàn lớn ngồi hai nam một nữ. Hai tên nam đều là mặc hoa phục. Khí vũ bất phàm, nữ tướng mạo rất là tinh xảo. Từ khía cạnh nhìn lại cũng là nhà giàu sang nữ tử. Một cái bàn khác phía trên chi sắc ngồi sáu vị hán tử áo đen. Sáu người ăn mặc thống nhất, đều là cầm trong tay trường đao. Thân thể ngồi thẳng tắp, trong thần sắc rất là nghiêm túc, hiển nhiên là ba người kia tùy tùng. Đang lúc Lý Kỳ Phong suy nghĩ thời khắc, tiểu nhị đem một bình trà xanh đã bưng lên, còn có chút thịt bò kho tương, cùng màn thầu. Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu, đến một bát trà xanh, uống vào, làm được bốc khói cuống họng lập tức thoải mái rất nhiều. Bỗng nhiên trong lúc đó, một trận mã tê minh chi tiếng vang lên, sau một khắc chỉ gặp tiệm trà kia buộc lấy ngựa lập tức tựa như giống như điên. Hướng phía tứ phương tật chạy mà đi, kia hai nam một nữ thần sắc lập tức từng cái biến. Đây là có chuyện gì? Người mặc hoa phục màu tím công tử ca đứng người lên. Thần sắc trở nên rất là khó coi, một thanh kéo qua tiểu nhị, thần sắc hung ác mà hỏi. Tiểu nhị thân thể không khỏi mềm nhũn, cả người tựa như là nhuyễn chân tôm bình thường, ngữ khí run rẩy nói ra, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. cái này ngựa tốt tốt liền bị sợ hãi. Ta cũng là không rõ ràng. Đây quả thật là chuyện không liên quan đến ta a. Hoa phục màu tím công tử ca một tay lấy tiểu nhị đẩy ra, muốn đuổi theo ngựa, cũng đã không còn kịp rồi. Cùng lúc đó kia sáu vị thân mặc hắc y đại hán cũng là đứng người lên. Thần sắc đề phòng, không ngừng đánh giá bốn phía. Khuất Ti Ấn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hoa phục màu tím công tử ca lần nữa lên tiếng chất vấn hướng đồng bọn của mình. Mày nhăn lại, Khuất Ti Ấn trầm tư một chút lên tiếng nói ra. Nhìn đến đoạn đường này chúng ta đem cái đuôi còn triệt để chưa giải quyết. Dung mạo tinh xảo nữ, tử thần sắc lập tức biến đổi. Lên tiếng nói ra, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ là trong tộc các trưởng lão xảy ra chuyện rồi? Khuất Ti Ấn lắc đầu, lại là chưa lên tiếng. Con đường này thế nhưng là người Khuất Ti Ấn muốn đi. Hiện tại xảy ra sự tình, ta nhìn ngươi làm thế nào? Hoa phục màu tím công tử ca lên tiếng nói, ngậm miệng. Khuất Ti Ấn bỗng nhiên ngữ khí trở nên có chút tức giận. Hoa phục màu tím công tử ca thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Khuất Ti Ấn, ngươi lại dám? Khuất Tại mới, nếu là ngươi muốn mạng sống, như vậy tốt nhất câm miệng ngươi lại, lại không muốn làm nhiễu ta, nếu không xảy ra sự tình ta không liên quan. Khuất Ti Ấn ngữ khí băng lãnh nói, chuyện bây giờ đã phát sinh, không phải lúc truy cứu trách nhiệm, mà là ý nghĩ tử phải giải quyết. Khuất Ti Ấn ngươi câm miệng ngươi lại, nữ tử lên tiếng nói. Khuất Tại mới sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, thế nhưng là cân nhắc đến tính mạng của mình an toàn. Hắn không thể không thu lên tính tình của mình, lý trí ngậm miệng lại. Khuất Ti Ấn nhíu chặt lông mày, ánh mắt đảo qua tiệm trà bên trong tất cả mọi người. Đi, lập tức rời đi nơi này. Khuất Ti Ấn lên tiếng nói. Được, nữ tử lập tức lên tiếng ủng hộ nói. Ba người đứng dậy, chuẩn bị muốn ly khai. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo âm trầm âm thanh âm vang lên. Muốn đi, các ngươi là đi không được. Âm trầm thanh âm đang vang lên trong nháy mắt. Bảy đạo thân ảnh xuất hiện tại tiệm trà. Bảy đạo thân ảnh đứng ở khác biệt vị trí. Triệt để phong kín ba người này rời đi con đường. Yến Sơn bảy quỷ, lại là các ngươi. Khuất Ti Ấn trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Cái này Yến Sơn bảy quỷ đều là trong giang hồ nổi danh tâm ngoan thủ lạt hạng người. Từng cái là giết người không thấy máu cao thủ. Làm sao bây giờ? Đến cùng nên làm cái gì? Khuất Tại mới thần sắc lập tức trở nên bối rối lên. Gấp cái gì? Trong tay của ngươi không phải có kiếm sao? Khuất Ti Ấn ngữ khí bình tĩnh nói. Ánh mắt nhìn về phía nữ tử, Khuất Ti Ấn thần sắc bình tĩnh nói ra, chờ một lúc ta ý nghĩ kìm chân, ngươi tùy thời đào tẩu, nhớ kỹ tuyệt đối không nên do dự. Nữ tử thần sắc lập tức biến đổi, lên tiếng nói ra, vậy ngươi nên làm như thế nào? Khuất Ti Ấn thần sắc bình tĩnh mà nói, không cần phải để ý đến ta, ta bất quá là khuất ra một cái con nuôi mà thôi. Quách gia sẽ không kia ta thế nào, nhớ kỹ ngươi nhất định phải còn sống trở về. Nữ tử chậm rãi gật đầu, trong thần sắc lại là trở nên rất là phức tạp. Khặc khặc, hôm nay các ngươi một cái đều chạy không thoát. Tiểu mỹ nhân, ta muốn cởi xuống ngươi ra, chế tác một cái con rối. Ha ha, quá tốt rồi, thời gian thật dài chưa từng gặp qua đẹp như thế mỹ nhân. Bảy quỷ đứng đầu ác quỷ cười híp mắt nói, đại ca, hai vị này khuất ra con cháu cũng là tuấn tiếu vô cùng, cùng một chỗ lột ra được, ngươi cảm thấy thế nào? Lão nhị đoạt mệnh quỷ ngoạn vị nói, nhị ca chủ ý nhưng là phi thường không tệ a. Lão tam thu hồn quỷ lên tiếng nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.